Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, kỹ thuật của em thật sự rất tệ, buổi chiều ngày hôm nay không có nhiều bệnh nhân lắm. Sau khi tiếp hai người bệnh, Tô Kim Thư đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì bỗng nhiên di động trong túi đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn lướt qua, trên đó hiện lên tên của Lệ Hữu Tuấn. Cô khẽ nhíu mày, có chút do dự. 3 ngày trước, cô khuất phục dưới uy lực của Lệ Hữu Tuấn, chuyển vào biệt thự Bắc Ngự Cảnh. Vốn cô vẫn lo lắng đề phòng, sợ tên lưu manh bại hoại này thừa dịp mình đang ngủ sẽ làm ra chuyện gì không tả nổi với mình. Nhưng sau đó, cô mới nhận ra sự lo lắng của mình hơi thừa. Bởi vì mấy ngày này Lệ Hữu Tuấn bề bộn nhiều việc, buổi tối sau khi cô ngủ, anh mới về nhà. Buổi sáng mình còn chưa tỉnh, anh lại rời khỏi nhà. Phá lệ là, mấy ngày nay, mỗi buổi tối anh đều thành thành thật thật. Thậm chí ngay cả hành vi gây rối cũng không có. Chẳng lẽ là, lương tâm bỗng nhiên xuất hiện. Tinh tinh, tinh tinh, tình tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt bên tai. Tô Kim Thư đi đến bên cạnh ban công, bấm nghe, cô không nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại cũng im lặng sau khi trầm mặc một lúc. Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn dường như có chút khó chịu. Không có gì muốn nói với tôi. Tô Kim Thư trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Rõ ràng chính là anh mới là người gọi điện cho tôi không phải sao? Anh ăn cơm chưa? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Tô Kim Thư suýt chút nữa là cần phải đầu lưỡi của mình. Buổi chiều 3 giờ, cô lại đi hỏi anh ăn cơm chớt. Cơm chưa quá muộn, cơm chiều thì quá sớm. Em đang hỏi cái nào? Giọng nói Lệ Hữu Tuấn thoải mái, nghe giống như tâm tình đang rất tốt. Tô Kim Thư vô ý thức thả lỏng. Cô ghé vào ban công bên cạnh. Vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng. Thói quen thăm hỏi thôi. 3 ngày không gặp, chỉ nói những lời thế này với tôi. Không thì sao, có phải muốn tôi khóc lóc kể lể kêu nhớ anh muốn chết thì mới được. Thế thì thật giả tạo, lương tâm của tôi cũng không cho phép. Lệ Hữu Tuấn mấy ngày nay đều bận, cho đến vừa rồi mới có chút thời gian rảnh. Vừa rảnh rồi, anh liền cầm điện thoại di động gọi cho Tô Kim Thư. Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, nhớ tới ảnh tượng ngày đó anh đặt cô lên máy sấy khô. Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, gương mặt cô đỏ bừng, vô cùng sinh động, khóe miệng cậu chủ Lệ dương lên. Lần sau nhớ lui, tốt một chút. Luyện cái gì? Không ai nói cho em. Kỹ thuật hôn môi của em rất tệ sao? Tô Kim Thư nghiến răng. Em gái A Nhi bỏ qua chuyện 5 năm trước giữa cô và Vương Tiến Phát không nói. Thực sự mà nói, nụ hôn đầu của cô vẫn bị anh cướp đi. Cô luyện với ai được? Tô Kim Thư nổi trận lôi đình. Lệ Hữu Tuấn lại đột nhiên chuyển đề tài. Ngày mai dành ra chút thời gian đi. Ngày mai là đính hôn của Liễu Mộng Ngân và cô Đức Hiệp. Cô đâu rảnh, nhưng mà ngày mai tôi có việc. Lệ Hữu Tuấn làm như không nghe thấy lời cự tuyệt của cô. Ngày mai buổi chiều 3 giờ, tôi tới đón em. Nói xong lời này, điện thoại liền trực tiếp bị cúp. Người kia, thật sự là độc tài. Từ lần trước sau khi chứng kiến thủ đoạn của anh trên ban công, Tô Kim Thư xem như hoàn toàn hiểu rõ tính tình của anh. Có thể thuận theo, thì ngàn vạn lần đừng đi vuốt râu hùm. Nếu không, cuối cùng chịu tai ương vẫn là mình. Đính hôn của đôi cha nam tiện nữ Liễu Mộng Ngân kia 7:30 là bắt đầu 3 giờ qua. Hẳn là còn kịp, ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, Tô Kim Thư chuẩn bị xong, bước đi ra bệnh viện. Cô vừa mới đến ven đường, một chiếc Bentley màu đen liền chậm rãi dừng ở trước mặt cô. Lục Anh Khoa bước từ trên xe xuống, thay cô mở cửa xe. Cảm ơn, xe sang và người đẹp. Rất nhanh liền thu hút mọi người ghé mắt nhìn. Vì tránh né ánh mắt tò mò của mọi người, cô vội vàng chui vào trong xe. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình,